Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1683, chương 1687, một đường phi nước đại. Hạ Minh đón đến nói, cái này Ferrari, liền đến 3 chiếc, Lamborghini cũng tới 3 chiếc, thuận tiện cho ta đưa ngươi nơi này một số hắn xe cũng đều như thế đến 5 chiếc. Ta hôm nay liền muốn để xe, ngươi cho ta tính một chút bao nhiêu tiền. Cái gì? Hạ Minh lời nói khiến cái này muội tử tại chỗ thì mắt trợn tròn. Ferrari, đến 3 chiếc, Lamborghini cũng tới 3 chiếc. Ngươi không phải nói đùa sao? Cái này 6 chiếc xe, cùng nhau thì phải cần 40 triệu, tăng thêm một số hắn xe, tương đối tốt một dạng đến 5 chiếc. Cái này phải cần 200 triệu tiền tài a. Tiên sinh, xin ngài không muốn nói đùa. Nữ nhân viên bán hàng nhịn không được nói ra. Hạ Minh im lặng nhìn cái này nữ nhân viên bán hàng liếc một chút. Nói, ta không có đùa giỡn với ngươi. Ta trong tấm thẻ này có 1 tỷ. Hiện tại liền có thể trả tiền. Tiền đặt cọc mua sắm. Nhưng là ta yêu cầu chỉ có 1 cái. Cái kia chính là hôm nay trong vòng 2 canh giờ, ta muốn nhìn thấy xe, nếu như các ngươi có thể đạt tới ta yêu cầu này lời nói. Như vậy ta liền sẽ tại các ngươi nơi này mua sắm. Nếu như các ngươi không cách nào thỏa mãn ta yêu cầu này, như vậy chỉ có thể thật có lỗi. Hạ Minh thời gian khẩn trương, đương nhiên sẽ không lãng phí ở cái này xử lý trên xe. Bình thường mà nói, mua xe một số thời khắc cũng phải cần sớm đặt hàng. Một số thời khắc người cũng có thể trực tiếp lái đi. Nhưng là cái này là tại có hiện xe tình huống dưới. Tiên sinh, chuyện này ta không làm chủ. Ta đi đem chúng ta quản lý gọi xuống tới cùng ngài nói. Ngươi nhìn có thể làm sao? Nữ nhân viên bán hàng nhịn không được hỏi. Có thể, nhưng là tốc độ muốn nhanh một chút. Ta thời gian gấp gáp lắm. Tốt tiên sinh. Sau đó nữ nhân viên bán hàng nhanh nhanh rời đi nơi này. Trước sau bất quá 2 phút đồng hồ. Thì có một cái Âu phục dày da trung niên nam tử nhanh chóng chạy xuống. Trung niên nam tử đi vào Hạ Minh mặt trước. Trên mặt lấy mỉm cười. Nói, người tốt tiên sinh. Ta là nơi này quản lý. Ta họ Dư. Dư quản lý. Hạ Minh gật gật đầu. Bình tĩnh nói ra, ta muốn cái kia nữ phục vụ viên đã nói cho ngươi à. Là tiên sinh, Dư quản lý cung kính nói. Tiên sinh, ngài thật cần nhiều như vậy xe. Không tệ, Hạ Minh gật gật đầu. Nếu như là như thế tôi nói, sợ là chúng ta tồn kho không đủ. Là như vậy tiên sinh, hiện tại Ferrari chỉ có 2 chiếc, Lamborghini cũng có 3 chiếc. Về phần hắn xe, bởi vì đều là xe xịn, tồn kho cũng không phải rất nhiều, cho nên Dư quản lý cũng là có chút khó khăn. Một số như thế danh quý xe, bọn họ đương nhiên sẽ không lập tức có bao nhiêu tồn kho. Dù sao có thể mua được dạng này xe người ít càng thêm ít, cho nên bọn họ bình thường sẽ không để đó. Xe này thế nhưng là một cái hàng xa xỉ, không phải người bình thường có thể lái nổi. Hạ Minh nhướng mày, lúc này hỏi, vậy các ngươi có thể cầm ra bao nhiêu chiếc xe? Có chừng 10 chiếc, Dư quản lý do dự một chút nói. 10 chiếc thì 10 chiếc đi, nhưng là ta yêu cầu là trong vòng 2 canh giờ ta muốn lái đi. Hạ Minh đạm mạc nói ra, có thể, Dư quản lý liền nói ngay. Có thể có như thế một vị đại khách hàng mua xuống nhiều như vậy xe. Hắn tự nhiên là vui lòng chi cực. Đến mức trong vòng 2 canh giờ lái đi. Đương nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Sự cấp tòng quyền à. Trên thế giới này, liền không có quyền lợi cùng tiền tài không giải quyết được sự tình. Vậy thì tốt. Hiện tại ngươi làm cho ta thủ tục đi. Ngươi tính một chút cái này cần bao nhiêu tiền. Hạ Minh từ tốn nói, tiên sinh ngài khỏe chứ, những xe này cùng nhau, hết thảy cần 80 triệu. Hạ Minh nghe vậy, gật gật đầu, nói, ta hiện tại trả tiền, Sau đó các ngươi một hồi đem xe đưa đến nơi này. Không có vấn đề à? Tự nhiên không có vấn đề. Dư quản lý vội vàng nói. Đồng thời cũng vì Hạ Minh cảm thấy rung động. Lập tức liền lấy ra 80 triệu. Cho dù là dư quản lý, đều là cảm thấy có chút chấn kinh. Đây chính là 80 triệu. Có thể lập tức xuất ra 80 triệu người. Giá trị con người ít nhất đến tại 10 tỷ trở lên. Người gặp qua người nào lập tức xuất ra 80 triệu mua như thế xe. Dù sao hắn là chưa từng nhìn thấy. Dư quản lý đương nhiên sẽ không cho rằng Hạ Minh trả không nổi số tiền này. Bởi vì Hạ Minh cái này thẻ ngân hàng, vẻn vẹn là cái này có thể thiếu số dư còn lại, thì đạt tới 100 triệu trở lên. Nắm giữ cái này tấm thẻ vàng người, tuyệt đối không phải người bình thường. Vậy thì tốt, quyết định như vậy. Sau đó Hạ Minh nói, ta thì rời khỏi nơi này trước. Chờ một lát ta hy vọng nhìn thấy xe. Nếu như ta không gặp được xe, ta chỉ có thể nói không hảo ý nghĩ. Vâng vâng vâng, có thể lập tức xuất ra nhiều tiền như vậy. Người, tự nhiên không phải hắn đủ khả năng trêu chọc tới. Đã đáp ứng người ta sự tình, đương nhiên nhất định phải làm đến. Dù sao bọn họ là làm ăn. Bằng không, làm ăn này liền không có cách nào làm. Sau đó Hạ Minh nhanh nhanh rời đi xe này được. Lúc này dư quản lý lớn tiếng nói, các ngươi nhanh điểm chuẩn bị xe, đem xe làm hảo thủ tục, lập tức cho vị tiên sinh kia đưa qua. Vâng vâng vâng. Lúc này tại chỗ lại là một trận bận rộn, mà Hạ Minh thì là đi vào một chỗ tương đối rộng rãi vứt bỏ công xưởng bên này. Hạ Minh hít sâu một hơi, cuối cùng là khôi phục. Hạ Minh rốt cục buông lỏng một hơi. Hắn một đường phi nước đại, nguyên khí trong cơ thể dùng 7-8 phần. Bây giờ cái này cuối cùng là đem tất cả nguyên khí khôi phục. Cái này chỉ ít để hắn nhiều một phần bảo hộ. Mà Hạ Minh kinh ngạc phát hiện, chính mình nguyên khí mức độ đậm đặc. Vậy mà lại tăng lên một cái cấp bậc. Cái này khiến Hạ Minh có chút nho nhỏ kinh ngạc. Hiện tại hắn chính yếu nhất cũng là lấy tốc độ nhanh nhất tiến về Giang Châu thành phố. Cũng là đổi thành thường ngày, đều muốn mở phía trên 3 ngày 3 đêm. Hắn thời gian không nhiều, cho nên nhất định phải lập tức rời đi nơi này. Đại khái 2 giờ về sau, cái này 10 chiếc xe cuối cùng là đưa đến nơi đây. Hạ Minh còn tính là hài lòng. Không thể không nói, có tiền ở đâu đều là tốt làm việc. Hạ Minh đem những người này đuổi đi về sau. Hạ Minh nhìn xem cái này trước mắt 10 chiếc xe. Hạ Minh hít sâu một hơi. Sau đó vung tay lên. Liền đem cái này 10 chiếc xe đều thu đến càn khôn giới chỉ bên trong. Chỉ để lại một cỗ xe tại cái này bên ngoài. Hạ Minh lưu lại là một cỗ Ferrari. Hắn dự định mở ra chiếc xe hơi này rời đi nơi này. Hạ Minh không có chút gì do dự, chính là lái xe hơi hướng về Giang Châu thành phố tiến đến. Thế mà, tại dọc theo con đường này, Hạ Minh cũng là đụng phải không ít người chặn giết, thì liền Hạ Minh cũng là thầm cảm giác kinh ngạc, những người này đến cùng là làm sao biết chính mình tin tức. Vậy mà đến như vậy nhanh, vì vậy, dọc theo con đường này, Hạ Minh trực tiếp báo hỏng rơi 8 chiếc xe. Bởi vì, dọc theo con đường này không chỉ có những võ giả này muốn giết mình, thì liền một số sát thủ cũng hiển nhiên là muốn xử lý chính mình. Dọc theo con đường này Hạ Minh tránh thoát cái này đến cái khác nguy hiểm. Cho dù là Hạ Minh đều là cảm giác tim gan mệt nhọc. Nhưng cùng lúc, dọc theo con đường này Hạ Minh giết cũng không biết có bao nhiêu người. Có thể nói là máu chảy ngàn dặm. Đối với những người này, Hạ Minh tự nhiên không có bất kỳ cái gì thương hại. Đến ngày thứ 10 thời điểm, Hạ Minh cuối cùng là đi tới nơi này Giang Châu thành phố. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.